Xin chào trường An Phi 10, chương 203, lý lẽ của loài kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là địch hay là bạn? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thường Tuế Ninh liền tìm được câu trả lời từ phương hướng mũi tên lạnh lùng bay đến. Mũi tên đó lao thẳng về phía tên thủ lĩnh hắc y nhân đang tấn công nàng. Kẻ đó cũng phản ứng nhanh nhẹn, vừa khi mũi tên tới gần, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, liền giơ đao lên chắn ngang. Choang, đầu mũi tên và sống đao va vào nhau, phát ra một tiếng vang đầy dư âm, đồng thời hắc y nhân theo bản năng lui về phía sau. Ngay lúc ấy, Thường Tuế Ninh ném thanh trường đao trong tay, dùng trường đánh vào chuôi đao, thanh đao lập tức bay vút ra, xuyên qua màn mưa mà lao đến. Lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào vai phải của hắc y nhân, khiến hắn đau đớn loạn choạng lùi lại. Một hộ vệ của Thường phủ lập tức nắm lấy cơ hội, bắt giữ hắn, dùng đao kề ngang cổ. Thường Tuế Ninh nói, phải bắt sống, cú đao vừa rồi của nàng đánh vào vai cầm đao của đối phương, chỉ là để vô hiệu hóa hắn, chứ không muốn lấy mạng. Lúc này, người vừa bắn tên trợ giúp cũng đã xuất hiện. Người đó dương cung hạ sát vài tên hắc y nhân, nhưng khi nhìn qua dáng vóc và nét mặt, hóa ra lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Thường Tuế Ninh trong lòng đầy nghi hoặc về thân phận đối phương, nhưng lúc này tính mạng quan trọng, nàng chỉ liếc mắt nhìn rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không cho phép mình phân tâm. Giữa ánh đao bóng kiếm, nàng và Thường Nhận trao nhau một ánh mắt, sau đó Thường Nhận gật đầu với nàng, tiếp tục dây dưa không phải là cách, mang theo tên thủ lĩnh đã bị bắt sống rời khỏi đây mới là thượng sách. Ngay khi Thường Nhận và mọi người vừa đánh vừa lùi, bất chợt có tiếng vó ngựa truyền đến gần, một đội kỵ binh khoảng mười mấy người phi tới trong cơn mưa. Tất cả đều mặc trường bào màu đen, dám ngang nhiên gây rối trong kinh thành, bắt hết đám hắc y nhân đó lại cho ta. Thanh niên dẫn đầu nhảy xuống ngựa, rút đao tiến lên. Những người này khí thế và thân thủ bất phàm, hiển nhiên không phải là hộ vệ bình thường, từng người một đều dũng mãnh phi thường. Mà câu nói bắt hết vừa rồi rõ ràng mang phong thái của quan binh. Đám hắc y nhân đã mất thủ lĩnh, lòng người hoang mang, thấy tình thế bất lợi liền nhanh chóng tan rã mà tháo chạy. Không cần đuổi theo nữa, Thường Tuế Ninh thu đao về bao, nói với mọi người. Thanh niên dẫn đầu liền ra hiệu cho thuộc hạ không đuổi theo. Hắn bước nhanh đến trước mặt Thường Tuế Ninh, có chút lo lắng hỏi, Thường cô nương, người không sao chứ? Thường Tuế Ninh toàn thân đầy vết máu, không rõ là của người khác hay của nàng, nhưng thần sắc nàng vẫn bình tĩnh, không hề lộ vẻ bị thương. Ta không sao, nhưng Nguyên Tường, sao ngươi lại trở về? Nguyên Tường hạ giọng giải thích, ta phụng mệnh đại đô đốc âm thầm hồi kinh trợ giúp Thường cô nương. Thường Tuế Ninh không vội hỏi thêm, chỉ gật đầu nói, rời khỏi đây rồi hãy nói kỹ hơn. Nguyên Tường nhìn về phía đám hắc y nhân đang bị áp giải, hỏi, những kẻ này dám công khai ám sát, có cần giải đến đại lý tự không? Không cần, Thường Tuế Ninh đáp, ta còn có việc khác cần đến chúng. Hiện nay trong đại lý tự không còn Diêu Dực, trắng đen đều do thánh ý quyết định, nàng đã không còn tin tưởng vào đó. Hơn nữa, nàng đã có kế hoạch đầy đủ, đám hắc y nhân này không đủ khiến nàng thay đổi kế hoạch ban đầu. Nguyên Tường liền tuân lệnh, hỏi tiếp, vậy có cần dọn dẹp sạch sẽ nơi này không? Cũng không cần, Thường Tuế Ninh nói, chỉ cần xử lý qua loa, để lại xe ngựa và binh khí có dấu hiệu của Thường gia, tạo ra tình cảnh ta bị ám sát và bắt cóc mất tích, để quan phủ tự điều tra, như vậy nàng có thể thuận theo mà, mất tích vài ngày với tư cách nạn nhân, từ đó thực hiện kế hoạch tiếp theo một cách hợp lý hơn. Vâng, một hộ vệ bị thương bước lên, giọng khàn khàn nói, cô nương, chúng ta đã mất hai người rồi, Thường Tuế Ninh nhìn hai thi thể hộ vệ được mang đến. Im lặng một lúc, rồi nói, thay y phục của họ bằng y phục của đám hắc y nhân. Mang thi thể họ về, mai táng sau. Vâng, Thường Tuế Ninh nhìn kẻ hắc y bị áp giải đến trước mặt. Hỏi, các người bị ai sai khiến? Tên hắc y bị nàng đánh trúng vai quay đầu không đáp. Vừa định cắn răng thì Thường Tuế Ninh đột ngột giơ cùi chỏ đánh mạnh vào cằm hắn. Phụt, hắc y nhân bị cú đánh làm cho đầu óc choáng váng. Nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, cùng với một chiếc răng dính máu. Ngươi, hắn phẫn nộ nhìn cô gái đột nhiên ra tay. Thường Tuế Ninh liếc nhìn chiếc răng hắn vừa nhổ ra. Nói, xin lỗi, ta cứ tưởng ngươi giấu độc dược trong miệng. Định ngự sát, hắc y nhân còn chưa kịp lên tiếng. Thường Tuế Ninh đã nhét vào miệng hắn một viên thuốc, rồi mạnh mẽ đẩy cằm hắn lên, buộc hắn phải nuốt xuống. Hắc y nhân bị chế trụ hai tay, ra sức muốn nôn ra nhưng không thể. Mặt đỏ bừng lên, ngươi đã cho ta uống thứ gì? Ngươi không mang theo độc dược, ta tặng ngươi một viên thôi. Thường Tuế Ninh lạnh lùng đáp. Loại độc này trong 12 canh giờ không có thuốc giải sẽ lấy mạng ngươi. Nên giờ ta hỏi lại, các ngươi do ai sai khiến? Hắc y nhân biến sắc. Ta không biết là ai. Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc thôi. Thường Tuế Ninh không nghi ngờ hắn nói dối. Mang độc dược là đặc trưng của tử sĩ. Còn cách hành động và kỹ năng của bọn này rõ ràng giống những sát thủ chỉ nhận tiền làm việc, không quan tâm đến danh tính người thuê. Nàng hỏi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ gặp mặt ở đâu? Người thuê luôn cần xác nhận nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Và sát thủ cũng cần lấy nốt số tiền còn lại, ở miếu quan đế phía sau phường Sùng Nghiệp. Thường Tuế Ninh tiếp tục hỏi, làm sao gặp nhau? Hắc y nhân đáp, mang thủ cấp đến để gặp mặt. Nguyên Tường, lấy đầu ai? Thường Tuế Ninh, rõ ràng là đầu của nàng. Đầu của ta ngươi không lấy được đâu. Thường Tuế Ninh nhìn lướt qua những xác hắc y nhân nằm la liệt. Ngươi chọn một cái ngươi thích trong số này mà mang đi. Hắc y nhân, Thường Tuế Ninh quyết định phải xem ai đã muốn lấy mạng nàng đến thế. Nàng nhìn về phía thiếu nữ bịt mặt đang đứng bên cạnh. Mỉm cười mời. Hôm nay đa tạ cô nương ra tay trợ giúp, có muốn cùng ta đi không? Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện lâu, để tránh người ở miếu quan đế nhận được tin thất bại trước. Nàng cần lập tức đi ngay. Thiếu nữ do dự một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Miếu quan đế tại phường Sùng Nghiệp đã hoang phế từ lâu. Ngày thường là nơi tụ tập của đám ăn mày. Nhưng do đám dân tị nạn đổ về kinh thành, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Thánh Sách Đế đã ra lệnh đuổi hết những người này với lý do rằng trong số họ có thể có gian tế. Thành ra ngay cả ăn mày cũng bị đuổi đi. Vì vậy, miếu quan đế hiện tại trống không? Bà chủ, người đến rồi. Một bà lão đội mũ che mặt canh gác bên ngoài, thấy đám hắc y nhân tiến vào, vội vàng quay lại vào trong báo tin. Người phụ nữ cũng đội mũ che mặt đang ngồi chờ dưới tượng quan thánh nghe thấy lập tức đứng dậy. Sốt sắng hỏi, việc đã thành chưa? Bà lão hạ giọng đáp, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã thành. Kẻ đứng đầu trong nhóm người đến cầm theo một thứ gì đó. Người phụ nữ bật ra một tiếng cười hả hê từ trong cổ họng. Cuối cùng thì tai họa đó cũng chết rồi. Bà ta muốn tận mắt nhìn thấy. 5-6 tên hắc y nhân bước vào. Tên dẫn đầu là người mà bọn họ đã nhận ra. Hắn bị thương ở vai, đầy hơi máu, nhưng người phụ nữ không thấy có gì bất thường. Đi giết người thì bị thương là lẽ thường. Hắc y nhân tay trái xách một cái bọc nặng trĩu. Đồ đã mang về, tiền đâu? Bà lão nói, tiền bạc tất nhiên không thiếu các ngươi. Nhưng trước hết phải kiểm tra hàng đã. Hắc y nhân, bốp, một tiếng đặt vật trong tay lên bàn thờ. Mở bọc ra, lộ ra một chiếc hộp vuông vắn. Khi hộp được mở, một cái đầu người đầy máu hiện ra trước mặt mọi người. dưới chiếc mũ che mặt, ánh mắt của người phụ nữ lập tức biến đổi, hiện rõ sự giận dữ. Bà lão cũng run sợ trước cảnh tượng máu me này, nhưng vẫn lập tức chất vấn. Các ngươi dám nhận số tiền lớn như vậy, mà kết quả lại làm ăn tắc trách thế này ư? Đồ chúng ta cần thực sự đâu? Ở đây này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài điện. Tiếp theo đó là một thiếu niên bước vào. Người mới đến vừa bước qua ngưỡng cửa, giơ tay một cái, một con dao găm phóng ra, chém đứt chiếc mũ che mặt của người phụ nữ. Khuôn mặt người phụ nữ ăn mặc giản dị hiện ra, chính là phu nhân của Ứng Quốc công, Trường Thị. Ánh mắt bà ta đầy phẫn nộ. Thường Tuế Ninh, thì ra là Trường phu nhân. Thường Tuế Ninh nói, phu nhân thuê nhiều người như vậy chỉ để lấy đầu ta. Thật là phí công lớn. Điều này cũng cho thấy, nhà Minh và Hoàng hậu đã chuốt quyền của Trường Thị. Nếu không bà ta cũng chẳng đến mức phải thuê sát thủ bên ngoài. Trường Thị gào lên, người đâu, giết nó cho ta. Thực sự có người ập vào, nhưng đó lại là Thường Nhận và Nguyên Tường. Bọn họ đã giải quyết hết đám người của Trường Thị, rất nhanh liền bắt giữ bà ta cùng đám hầu hạ. Nhiều người như vậy mà cũng không giết được ngươi, quả nhiên ngươi là tai họa trời sinh. Trường Thị bị đè xuống đất, vẫn giãy giụa không ngừng. Sao ngươi còn chưa chết? Thường Tuế Ninh bước tới, nửa ngồi xuống, nhìn gương mặt khô héo đầy căm hận của Trường Thị, rồi khẽ gật đầu nói, xem ra bà đã phát điên rồi. Ta nhớ mẫu thân bà cũng điên loạn mà chết. Xem ra bệnh này là di truyền. Chẳng trách Minh Cẩn càng lớn càng tệ. Mỗi lần gặp thất bại, bị kích động, căn bệnh này quả nhiên lại bộc phát. Trường Thị biến sắc, ngươi nói gì? Làm sao con tiện nhân này biết chuyện mẫu thân bà ta chết vì bệnh điên? Cha bà đã giấu kín chuyện này không để lộ chút nào, đến cả thánh thượng cũng không biết. Thường Tuế Ninh đứng dậy, không giải đáp nghi vấn của Trường Thị. Bọn hộ vệ kéo Trường Thị dậy, khóa chặt hai tay bà ta. Sắc mặt Trường Thị không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn lộ vẻ mỉa mai. Ngươi nghĩ rằng bắt được ta là có thể cứu huynh trưởng của ngươi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ta dù chết cũng sẽ không nhận tội đâu. Ngươi đừng hòng lợi dụng ta. Bây giờ kẻ thực sự muốn huynh trưởng ngươi chết, ngươi đã biết là ai chưa? Cho dù ngươi làm gì đi nữa, cũng không thể cứu được hắn. Ngươi sẽ phải trơ mắt nhìn hắn bị hành quyết thôi. Trường Thị nói xong, trên mặt càng lộ rõ vẻ khoái trá. Bà ta giờ cũng đã là kẻ sắp chết rồi, rơi vào tay con tiện nhân này cũng chẳng có gì phải sợ nữa. Giết không được đối phương thì nhìn đối phương đau khổ cũng hả ra. Đối diện với lời lẽ đầy khoái trá báo thù của bà ta, Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào bà ta, thậm chí còn có chút tò mò. Trước khi xảy ra chuyện này, ta và ngươi vốn chẳng có thù oán sâu sắc gì, cớ sao ngươi lại hận ta đến vậy? Câu nói này như châm lửa vào cơn giận của Trường Thị. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn Trường Thị, trong lòng không khỏi cảm thán về lẽ đời trái ngang mà bà ta đang lý giải. Ngươi đánh con trai ta bị thương nặng, tuy nó vô dụng, nhưng nếu không có hiềm khích từ trước, sao lại xảy ra chuyện đua ngựa hôm đó, khiến nó bị trọng thương như thế? Đôi mắt Trường Thị đầy hận thù. Chính vì ngươi mà nó mới uống thuốc bậy bạ, tâm trí rối loạn, nếu không thì sao lại có thảm kịch trong rừng phong sau núi? Bao nhiêu chuyện đều do ngươi mà ra. Trường Thị nghiến răng nói, ngươi đã hủy hoại con trai ta, cũng chính vì thế mà bà ta mất tất cả. Vậy mà giờ nàng lại dám nói rằng giữa hai người không có thù hận sâu sắc. Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp, hóa ra trong mắt các ngươi, những kẻ tự cho mình là cao quý, luôn nghĩ rằng đạo lý là như vậy. Trường Thị bật cười chua chát, đạo lý trên đời có cả trăm nghìn thứ, ngươi có bất mãn, không cam lòng thì sao? Ai bảo các ngươi sinh ra đã thấp hèn, ai sẽ quan tâm đến đạo lý của những kẻ thấp hèn như các ngươi chứ? Bà ta dù sắp chết, nhưng vẫn còn đạo lý của thiên tử. và đạo lý đó không ai có thể lay chuyển. Dù các ngươi có vùng vẫy như loài kiến, chẳng ai thèm để ý hay sợ hãi các ngươi. Trương Thị khiêu khích, ngươi dù có giết ta bây giờ, ta cũng không sợ ngươi. Thường Tuế Ninh không bị chọc giận, nàng chỉ bình thản đáp, ngươi còn cần ta phải giết sao? Rồi nàng nói thêm, ngươi vẫn còn có giá trị, sống thêm vài ngày nữa đi, trước khi chết hãy xem thử đạo lý của loài kiến chúng ta. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Trường Thị còn định mắng chửi, nhưng liền bị hộ vệ đánh ngất. Thường Tuế Ninh và Nguyên Tường đứng dưới mái hiên của miếu. Nói chuyện riêng, đại đô đốc nghe tin việc này trên đường đi, liền lệnh cho ta tức tốc hồi kinh, đến giúp Thường cô nương. Thực ra lúc đầu, đại đô đốc cũng định về cùng, nhưng khi cưỡi ngựa chạy vài chục dặm, ngày ấy lại dừng lại. Nguyên Tường kể tiếp, không phải đại đô đốc không muốn về kinh, mà vì chuyện ở Tinh Châu không thể trì hoãn. Thứ hai, đại đô đốc nói, người hẳn không muốn thấy ngài ấy quay về. Thường Tuế Ninh thoáng ngẩn người, rồi gật đầu, đúng vậy, ta có thể lo liệu, và Tinh Châu cần ngài ấy hơn, so với việc mù quáng hỗ trợ mà không cân nhắc tình thế. Sự hỗ trợ đầy thấu hiểu và khôn ngoan của Thôi Cảnh khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và càng khiến nàng kính phục. Nếu Thôi Cảnh thực sự vì nàng mà quay về kinh, bỏ mặc Tinh Châu, sự trợ giúp đó chỉ khiến nàng thêm gánh nặng. Thôi Cảnh hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, vì biết nàng và tin tưởng nàng, hắn không muốn bị nàng xem thường. Sau khi cân nhắc nhiều điều, hắn quyết định chỉ phái Nguyên Tường trở về. Ngươi vốn không cần vội vã quay lại. Thường Tuế Ninh nói với Nguyên Tường, ta có trong tay lệnh bài của đại đô đốc, cũng đủ rồi. Nhưng đại đô đốc nói rằng, nhiều khả năng người sẽ không muốn liên lụy đến ngày ấy, nên sẽ không dùng tới. Nguyên Tường nhỏ giọng nói, vừa rồi khi người gặp nguy, bên cạnh không có mấy ai, quả nhiên là người chưa từng dùng tới. Vì vậy, đại đô đốc lệnh cho ta trở về, nghe theo chỉ thị của Thường cô nương. Nguyên Tường nói tiếp, đại đô đốc cũng nói, ngài ở bên ngoài, không rõ toàn bộ tình hình, nhưng nếu Thường lang quân thực sự gặp nguy hiểm tính mạng, thì dù có phải cướp tù cũng phải làm. Điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho Thường lang quân. Nghe đến hai chữ, cướp tù, Thường Tuế Ninh không khỏi hỏi, các ngươi ở Huyền Sách Phủ này chẳng phải coi thường pháp luật rồi sao? Nguyên Tường nghiêm túc đáp, chúng ta, Huyền Sách Phủ, trung thành với Giang Sơn Đại Thịnh, trung thành với công lý và luật pháp chính trực. Thường lang quân là con cháu công thần, lại đã được ghi danh trong Huyền Sách Quân, nay bị oan uổng giam cầm, Huyền Sách Phủ có trách nhiệm phải giải cứu. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, một Huyền Sách Phủ như vậy thật đáng kính trọng. Nhưng đại đô đốc cũng nhấn mạnh, mọi việc đều phải lấy sắp đặt của Thường cô nương làm trọng. Người nói sao, chúng ta sẽ làm vậy. Thường Tuế Ninh đáp, tốt, việc này xong, phiền ngươi thay ta cảm ơn đại đô đốc nhà ngươi. Sau đó, Thường Tuế Ninh đến gặp thiếu nữ bịt mặt, Cách Chương.